Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Hòn Đảo. Sợ chung, mọi người tại đây đồng thời trong lòng sinh ra này ý nghĩ. Hắc hắc, chủng loại trời sinh sợ chim, chớ nói chi là Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng. Này không mất mặt, không mất mặt, lớn trắng côn trùng một bên dùng nhỏ ngắn chảo hướng bên ngoài móc đồ vật. Một bên cười hì hì giải thích, như thế nhỏ con một cái côn trùng, cũng không biết nó đến cùng từ kia móc ra những cái kia đồ vật. Từng cái hướng bên ngoài cầm, bình bình lọ lọ, nhìn qua đều rách dưới. Đây là một loại nào đó thiên hà sinh linh huyết dịch. Đây là thiên hà ngọn nguồn một loại cỏ. Cái này lợi hại, cái này ta nói với các ngươi. Là thiên hà sinh linh đại năng cho cốt. Lớn trắng côn trùng một bên hướng bên ngoài cầm, một bên giới thiệu những thứ này lai lịch. Sau đó chỉ thấy những này bình bình lọ lọ tự mình sắp xếp tổ hợp bắt đầu. Sau đó bên trong đồ vật chính mình nhảy ra, bắt đầu rồi điều phối quá trình. Ở quá trình này bên trong, lớn trắng côn trùng phi thường nghiêm cẩn nghiêm túc, nhìn qua giống như là một cái chính tại làm lấy thí nghiệm học giả. Nếu như cho nó phối một bộ kính mắt, nhìn lấy thì càng giống rồi. Ước chừng sau mười mấy phút, nó rốt cục điều phối tốt rồi một phần dược tề. Mỗi người lấy một giọt, nhỏ tại chính mình trên thân. Đế ngũ cảnh giới trước đó thiên hà sinh linh nhìn thấy, cũng sẽ không đối với các ngươi khởi xướng công kích. Ha ha. Nghĩ không ra ngươi vẫn là cái dược tề sư. Đàn cốc cái thứ nhất lại gần, cười tâu tuét đổ ra một giọt, nhỏ tại chính mình trên thân. Thực tế trên cũng là tại vì đám người thử dược, trời biết rõ này lớn trắng côn trùng có phải hay không không có ăn cái gì hảo tâm. Dược tề sư tính là cái gì chứ? Lão tử so dược tề sư lợi hại hơn nhiều. Lão tử là dược thần. Không, là dược thánh. Lớn trắng côn trùng dõng dạc, nhìn lấy đan cốc hướng trên thân nhỏ lớn như vậy một giọt. Lập tức quát lớn nói, ngươi giọt nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi biết rõ này đồ vật chân quý cỡ nào sao? Một nửa như vậy đủ rồi. Sau đó, Tư Âm, Thải Y, Vấn Quân cùng Lâm Tử Câm nhào nhào hướng chính mình trên thân nhỏ một giọt lớn trắng côn trùng điều phối đi ra dược tề. Ngược lại là không có cảm giác gì, cũng không biết rõ cái đồ chơi này có phải thật vậy hay không hữu dụng. Tiểu Bạch vào lúc này còn tại phân giải con gà mái già kia. Trước đó chiến đấu thời điểm không có quá cảm thấy cảm giác, nhưng ở phân giải thời điểm lại phát hiện con này rách dưới gà mái thể trọng chí ít có hơn vạn cân. Trách không được toàn thân trên dưới đều cùng thần kim đúc đi ra. Vậy mà như thế nặng nề, lấy máu, nhổ lông, rút gân nhổ xương, này một hệ liệt quá trình, thuần thục đến làm cho lớn trắng côn trùng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đến cuối cùng, nó thậm chí chủ động dùng pháp lực đem điều phối tốt dược tề nhỏ tại Tiểu Bạch trên thân một giọt. Hắc hắc, ra, ta cho ngài giọt tốt rồi. Không cần làm phiền chính ngài tự thân động thủ. Nội cái, máu gà có thể hay không cho ta điểm? Lớn trắng côn trùng ưỡn lấy mặt hỏi nói. Đám người còn tưởng rằng nó ở nịnh nọt. Kết quả con hàng này nghĩ muốn máu gà. Bạch Mục dã nhìn rồi nó một mắt, tiện tay ném cho nó một bình nhỏ máu gà. Lớn trắng côn trùng tiếp nhận, cấp tốc thu hồi, cười hắc hắc, tạ rồi. Tiếp xuống thời gian bên trong, đám người thuận lấy thiên hà bờ một đường hướng đi về phía đông đi. Lớn trắng côn trùng phối trí đi ra loại này dược tề thật đúng là rất lợi hại. Bọn chúng cái này một đường trên, thế mà là không có gặp qua thiên hà sinh linh chủ động tập kích. Rất nhiều thời điểm, thậm chí đi cái đối diện, những cái kia thiên hà sinh linh cũng đều là ngoan ngoãn vâng lời lui qua một bên. Bất quá khi Thải Y cùng Lâm Tử Câm các nàng chủ động xuất thủ thời điểm, đối phương đồng dạng cũng sẽ khởi xướng phản kích. Chỉ là này phản kích, tương đối mà nói, muốn so trước đó yếu rất nhiều. Giống như là bọn hắn trên người có một loại nào đó khắc chế khí tức giống như. Đối với cái này, lớn trắng côn trùng rất là đắc ý. Gia tung hoành thiên hà 12 cái kỷ nguyên, cũng không liền là dựa vào này một tay xuất thần nhập hóa thủ đoạn. Lúc này mọi người đối lớn trắng côn trùng đã có chút quen rồi. Biết rõ đây là một cái có chút vô sỉ, nhưng thực chất bên trong lại đàm không lên hỏng côn trùng. Đàn cốc trào phúng nói, ngươi liền thổi a, thật coi chúng ta đối côn trùng loại một điểm giải đều không có có đúng không? Ngươi này trạng thái, rõ ràng liền là ve ấu trùng giai đoạn, sợ cũng là vừa sinh ra không bao lâu a. Ngươi biết cái gì? Lão tử này gọi niết bàn trọng sinh. 12 cái kỷ nguyên đến nay, mỗi một cái kỷ nguyên, lão tử đều muốn dạng này trọng sinh một lần, mỗi một lần đều muốn tiếp tục loại trạng thái này thật lâu. Một khi biến thành rồi ve, kia đem vô địch tại trời dưới. Lớn trắng côn trùng thỏa thích nói khoác lấy, cái này một đường bạch mục giã đều có vẻ hơi trầm mặc. Cơ bản trên cũng là ở chiến đấu cùng thu thập phù triện tài liệu bên trong vượt qua. Càng là tiếp cận cung gia bảo, hắn nói càng ít, Lâm Tử Câm nhìn qua ngược lại là hết thảy vào thường. Thậm chí mỗi ngày còn biến đổi pháp hống bạch mục giã vui vẻ. Đám người nở tại trong mắt, đều có chút vì tiểu bạch lo lắng. Mặc cho ai ở tiểu bạch vị trí này, chỉ sợ đều sẽ trong lòng nặng nề. Cha mẹ vì rồi hắn cam nguyện dấn thân vào thiên hà loại này lúc nào cũng có thể tử vong địa phương. Lấy bọn hắn năm đó loại kia cảnh giới. Nói đến, sống dưới khả năng tới tính rất nhỏ. Kỳ thực bao quát Tử Câm cha mẹ cũng giống như vậy. Cho dù đến rồi bọn hắn loại này cực cao cảnh giới, cũng không dám nói có thể ở thiên hà tung hoành. Dùng lớn trắng côn trùng lại nói liền là, con đường này trên các ngươi không có gặp được đế năm thiên hà sinh linh. Kia là vận khí tốt, không đại biểu không có. Thật nếu gặp phải đế ngũ cảnh giới sinh linh, vậy liền cái gì cũng đừng hòng. Tranh thủ chạy a, hơi một do dự, liền có khả năng liền chạy đều chạy không được rồi. Còn có chút thiên hà sinh linh là quần cư. Nếu như cái gì thời điểm đột nhiên gặp phải một đám đế tam đế bốn cảnh giới quần cư thiên hà sinh linh, cũng chỉ có thể không chút do dự quay đầu liền chạy. Bằng không thì cũng không có đường sống. Này vô tận năm tháng, chết ở chỗ này các tộc cường giả, quả thực nhiều không kể xiết. So với các ngươi thiên phú cao ngược lại là thật không thấy nhiều. Nhưng so với các ngươi cường đại hơn nhiều lại chết ở chỗ này. Vô số kể, lớn trắng côn trùng hơi xúc động nói xong. Trùng ca, hỏi ngươi vấn đề, ngươi nói những ngày này sông sinh linh, đến cùng là từ chỗ nào đến? Nhiều năm như vậy, khó nói liền từ xưa tới nay chưa từng có ai xuống dưới thiên hà dò xét một phen sao? Đàn cốc hiếu kỳ cái này chuyện đã thật lâu. Lớn trắng côn trùng cười lạnh một tiếng, đi thiên hà phía dưới dò xét. Ha ha, người quá ngây thơ rồi. Các ngươi những ngày này, chỉ nghe tiếng nước, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên hà a. Đám người gật gật đầu, hoàn toàn chính xác chưa thấy qua. Mảnh này thiên địa quá lờ mờ, mọi người cho dù là đang đánh nhau thời điểm đằng không mà lên, nhưng cũng nhìn không thấy quá xa địa phương. Thêm lên vấn quân cũng cảnh cáo qua mọi người, không cho tới gần quá thiên hà bờ bên. Cho nên những ngày này xuống tới, mọi người thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên hà bộ dáng. Thiên hà bên trong tồn tại sinh linh khủng bố vô số kể, ở trong đó thời thời khắc khắc đều đang phát sinh khủng bố chiến tranh. Nhưng tất cả đều bị thiên hà thủy ù ù âm thanh cho che giấu. Lớn trắng côn trùng thở dài một tiếng. Bất kỳ sinh linh dám can đảm tiến vào thiên hà, cũng là tìm đường chết hành vi. Thiên hà, đó là thiên hà sinh linh địa bàn. Về phần bọn chúng đến từ phương nào, không thể ước đoán, có lẽ là vị diện khác, có lẽ là một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ điều động. Nói về cái này, từ trước đến nay ưa thích khoác lác lớn trắng côn trùng lộ ra hết sức cẩn thận. Biểu thị không thể nói lung tung, cũng không dám nói lung tung. Từ đầu đến cuối, Tiểu Bạch cũng chỉ là nghe lấy bọn hắn nói chuyện phiếm, cũng không nói xen vào. Tiến vào Thiên Hà 20 ngày sau, đám người này rốt cục đi đến rồi cung gia bảo địa giới. Lại tới đây về sau, phát hiện Thiên Hà sinh linh đều ít đi rất nhiều, cơ hồ không thấy được. Lớn trắng côn trùng cũng biến thành hơi khẩn trương lên, nằm ngoài ở Bạch Mục Giã đầu vai, nói rằng tiếp tục đi lên phía trước, liền là cung gia bảo thế lực phạm vi. Các ngươi cần nghĩ kỹ, cung gia bảo đi vào dễ dàng đi ra khó, chuẩn xác mà nói, sau khi đi vào, liền không đánh khả năng đi ra rồi. Bất quá giống các ngươi cái tuổi này loại tu vi này, có lẽ bọn hắn sẽ coi trọng mấy phần, nhưng ta vẫn còn muốn cảnh cáo các ngươi. Cung gia bảo, không phải cái gì lương thiện chi địa, chúng ta tới trước đó, liền đã nghe qua. Cơ thảy nhìn rồi nó một mắt, ha ha, các ngươi nghe qua, tiền trạm thủ hộ giả nói a, bọn hắn mới biết rõ bao nhiêu, núi băng một góc cũng chưa tới. Lớn trắng côn trùng cười lạnh, ngữ khí bên trong rất nhiều oán niệm, Hoắc Tử Ngọc những này thiên cơ vốn trên cũng đều là một mực ở nhìn. Hắn bây giờ cũng rốt cục triệt để rõ ràng đám người tuổi trẻ này có nhiều đáng sợ. Có một cái tính một cái, thiên phú đều cao đến dọa người, mà lại kia chiến lực, từ lúc tiến vào Thiên Hà đến nay, liền không ngừng đang tăng nhanh như gió ở giữa, quả thực có thể dùng tăng vọt để hình dung, nhất là Bạch Mục Giã, thực sự quá sâu không lường được, hắn đến tột cùng là thần phù sư vẫn là phù đế, mặc dù đến bây giờ đều có chút nói không rõ. Nhưng liền xem như thần phù sư, đó cũng là xưa nay chưa từng có đỉnh cấp thiên kiêu. Trùng ca, ta thế nào đuổi chân ngài cùng này cung gia bảo, cũng có thù đâu. Đàn cốc có chút ngoạn vị nhìn lấy lớn trắng côn trùng. Lớn trắng côn trùng mũi tên miệng phủ nhận nói, ra là trấn thủ giả. Thiên Hà trấn thủ giả ở giữa coi như sẽ lẫn nhau công phạt. Nhưng giống ra loại này ánh nắng thiện lương cầm nghĩa chính thẳng tốt trùng. Thế nhưng là cho tới bây giờ không tham dự những chuyện kia. Vấn quân ở một bên yếu ớt nói. Ăn vận chi ve, ăn chi nhưng thêm khí vận. Nhỏ tinh linh, người nhất định phải hủy ta đài sao? Lớn trắng côn trùng bị tức quá sức. Ta kia truyền thừa từ thượng cổ chi nhớ nói cho ta những thứ này. Vấn quân vẻ mặt thành thật dài, thích nói, được rồi, lão tử hoàn toàn chính xác cùng này cung gia bảo có thù. Nhưng không phải tại một thế này, lớn trắng côn trùng cuộn tại Bạch Mục Giã đầu vai, âm thanh lạnh xuống tới, nói, ở kiếp trước ta từng cùng bọn hắn cung nhà một cái lão tổ đánh qua một khung. Hoàn toàn chính xác tựa như nhỏ tinh linh nói. Kia lão đồ vật trông thấy lão tử về sau, vậy mà nghĩ muốn ăn ta. Mẹ, lão tử liền hắn tổ tông đều đánh qua. Hắn lại dám suy nghĩ muốn ăn lão tử. Mặc dù cảm thấy gia hỏa này là đang khoác lác, bất quá nhìn nó kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, lại có điểm không quá giống. Lớn trắng côn trùng tiếp lấy nói, từ đó về sau ra liền cùng bọn hắn cung gia bảo kết thù. A, ở kiếp trước từng bị gia độc chết qua mấy cái nhà bọn hắn người. Nếu không phải niệm cùng tất cả mọi người là trấn thủ già, không muốn làm kia người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình, này cung gia bảo còn có thể có nhân chứng sống. Cái này khẳng định liền là khoác lác. Đám người thầm nghĩ, một thế này bọn hắn nhiều lần muốn tìm đến ra, đem ra từ ngủ say bên trong móc ra ăn hết. Nhưng ra loại này trải qua luân hồi đại năng, há có thể lấy rồi bọn hắn nói. Quả thực liền là trò cười. nhưng này thù ra khẳng định cũng phải báo. Ai khi dễ lão tử liền giết chết hắn. Lớn trắng côn trùng ngữ khí bên trong tràn đầy oán niệm. Tất cả mọi người từ lời hắn nói bên trong, nghe ra mấy phần nghĩ một đằng nói một nẻo. Rất hiển nhiên nó cùng cung nhà ở giữa ân oán. Tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy, mà lại nếu như nó thật có diệt đi cung nhà thực lực. Lấy tính tình của nó, sợ là căn bản sẽ không chờ lâu như vậy. Đã sớm động thủ, các ngươi không tin. Lớn trắng côn trùng cuộn tại bạch mục giã đầu vai, ngẩng đầu lên nhìn lấy đám người, nói với các ngươi, ra nói đều là thật. Nếu không phải xem ở cùng là trấn thủ giả một mạch mặt mũi trên. Đã sớm, trùng ca, vậy ngươi lần này đi theo chúng ta tới đây mục đích là cái gì nha? Đàn cốc cười lấy hỏi nói, cọ điểm khí vận, cũng không phải là muốn tới cùng cung nhà đối lập. Lớn trắng côn trùng trịnh trọng mà nói, lúc này, bạch mục giã bất động thanh sắc đi về phía trước. Lớn trắng côn trùng vội vàng nhắc nhở nói, phía trước 7,300 dặm có cung nhà một chỗ chạm gác ngầm. Đến rồi nơi đó, ngươi muốn chào hỏi trước, báo lên thân phận, liền nói ngươi là thế giới loài người tới đây nhà mạo hiểm. Ân, đúng, cứ như vậy nói, sau đó hỏi có hay không nhiệm vụ nhưng tiếp, dạng này kia chạm gác ngầm nhân tài sẽ không đối với các ngươi khởi xướng công kích. Mà lại cũng biểu thị các ngươi biết rõ sự tình rất nhiều. Còn có a, một hồi ta liền phải giấu đi. Ta cũng không thể dạng này chính đại quang minh xuất hiện ở đây. Trước đó thổi rồi như vậy nữa. Ngày, nói đến cùng, kỳ thật vẫn là sợ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này côn trùng đối cung gia bảo nơi này thật đúng là không phải đồng dạng hiểu rõ. Có lẽ trước đây thật lâu, nó thật sự là tới qua nơi này, đồng thời cùng cung gia sản sinh qua không ít gặp nhau. Bạch mục giã gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt lớn trắng côn trùng loại này nhắc nhở. Sau đó lớn trắng côn trùng đem chính mình cuộn thành một đoàn, bị bạch mục giã tùy tiện cất vào một cái bình nhỏ, ném vào miệng túi. Lớn trắng côn trùng đối che lấp tự thân khí tức cùng ba động rất có thủ đoạn. Nếu như không có loại này bản sự, nó ở trong đất thời điểm liền không biết bị người móc ra bao nhiêu hồi rồi. Đám người này ở trên đường, liền trực tiếp sử dụng bạch tiểu hoa lưu lại những người kia bên ngoài cỗ. Bạch mục giã cùng lâm tử câm này hai tấm mặt, phía trước đứng đều có cao như vậy nhận ra độ. Đến rồi cung gia bảo, nói không chừng đồng dạng có người có thể nhận ra. Ở triệt để đạt được cha mẹ tin tức trước đó, vẫn là muốn duy trì thân phận không bộc lộ ra đi. Một đoàn người đi đến lớn trắng côn trùng nói chỗ kia chạm gác ngầm chi địa. Tìm rồi nửa ngày, cũng không thể nhìn ra nơi nào có chạm gác ngầm. Mọi người thậm chí thả ra thần niệm dò xét, cũng đều không có tra được bất cứ dị thường nào. Liền đang mọi người suy đoán có phải hay không côn trùng nói lung tung. Hoặc là trước đó có, nhưng bây giờ rút rồi thời điểm, không khí bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, báo lên các ngươi thân. Phận, ngoạn tào, nơi này thật là có người a. Bạch mục giã hít sâu một cái, hắn giờ phút này nhìn qua là một cái 30 mấy tuổi thanh niên anh tuấn. Bất quá cùng nguyên bản gương mặt kia so ra, cái này coi như xấu rồi. Tại hạ mục tích, đến từ thế giới loài người, nghe nói thiên hà là trên đời này kinh khủng nhất địa phương. Cho nên chúng ta đến rồi, bên kia không khí bên trong trầm mặc một hồi, sau đó có một bóng người, phảng phất thuận lấy xoay cong thời không đi tới, nhìn lấy cũng liền 28-29 tuổi bộ dáng. Tướng mạo rất bình thường một thanh niên. Trên dưới dò xét bạch mục giã đám người này vài lần. Sau đó nói, các ngươi có biết đây là địa phương nào? Bạch mục giã gật gật đầu. Trước đó gặp được một tên trấn thủ giả. Nói bên này là cung gia bảo. Chúng ta đối thiên hà không quen. Liền muốn tới bái phỏng một chút. hy vọng có thể đạt được một chút chỉ điểm cùng trợ giúp. Thanh niên híp một đôi mắt, tựa hồ tại phân tích Bạch Mục Dã trong lời nói lượng nước. Sau đó hắn hỏi nói, ngươi nói kia trấn thủ giả, lại là không cần bất kỳ, không phải người, là một đầu côn trùng. Bạch Mục Dã trả lời nói, côn trùng. Thanh niên lập tức nhíu mày lại, bị Bạch Mục Dã giấu ở trên thân trong bình lớn trắng côn trùng ngay tại chỗ kém chút dọa co quắp. Mẹ thế nào như thế hổ? Có phải hay không ngốc? Chuyện này có thể nói sao? Tiểu tử này là muốn bán rẻ ta? Đúng, là một cái lớn trắng côn trùng. Chúng ta đánh một trận, sau đó không đánh nhau thì không quen biết. Cùng nó thỉnh giáo một phen, liền bị chỉ dẫn tới nơi này. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật mà nói ra. Không đánh nhau thì không quen biết. Thỉnh giáo, ha ha ha ha ha. Tướng mạo bình thường thanh niên này đột nhiên nhịn không được cười lên ha ha. Bạch Mục Dã một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn. Này cái gì? Ta nói chỗ nào không đúng sao? Ha ha ha, con kia côn trùng. Ai, chết cười ta rồi. Bằng hữu, ta biết rõ ngươi nói đầu kia côn trùng. Ngươi bị nó lừa gạt. Cái gì không đánh nhau thì không quen biết. Nó rõ ràng là muốn hố ngươi. Khụ khụ, nghĩ muốn để ngươi tới nơi này. Làm tức giận chúng ta. Mượn tay của chúng ta diệt trừ các ngươi. Thanh niên tổ chức lấy ngôn ngữ. Cười lạnh nói, kia côn trùng tâm nhãn cực nhỏ. Cùng chúng ta cung gia bảo, cũng coi là có chút thù hận. Từng ấy năm tới nay như vậy, một mực tối đâm đâm tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta không thèm để ý nó. Nó lại không dứt, thả ngươi mẹ chó dám thúi. Trong bình dấu lây lớn trắng côn trùng giận tím mặt, kém chút liền không có nhịn xuống nhảy ra trực tiếp chửi mẹ. Cung gia bảo đám khốn kiếp này chẳng những ương ngạnh phách lối không có người tốt, mà lại gạt người nói láo cũng là há mồm liền đến. Không có chút nào mang do dự, tại sao có thể như vậy? Vậy nó, cũng quá hỏng rồi a. Tư Âm ở một bên kinh hô nói, Tư Âm mặc dù cũng đeo một trương da người mặt nạ, nhưng kiểu tóc cũng không đổi, trương này da người mặt nạ cũng rất đẹp. Y nguyên vẫn là một cái manh manh đát tiểu la lì. Thanh niên kia thấy rồi, cười ha ha nói, đúng thế, đầu kia côn trùng mặc dù cũng coi là trấn thủ già, nhưng lại đặc biệt hỏng, vô sỉ hạ lưu không tiết tháo. Hắn nói xong, đối Bạch Mục Dã nói, bất quá các ngươi đã nhưng đường xa mà đến, có thể tìm tới cung gia bảo, cũng coi như một loại duyên phận. Chúng ta cung gia bảo nhất là nhiệt tình hiếu khách. Các vị mà theo ta tới, ta mang các ngươi tiến đến. Kia, cũng quá cảm tạ ngài. Không biết tôn tính đại danh. Bạch Mục Dã một mặt cung kính. Cùng những ngày này trầm mặc ít nói. Nhìn qua hoàn toàn liền là hai người. Ha ha, ta gọi cung Trường Long. Là cung gia bảo một tên bàng chi. Thân phận địa vị không cao. Bất quá mang theo các vị đi vào tham quan một phen. Hiểu rõ một chút thiên hà tri thức. Vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cung Trường Long nói xong. Trực tiếp mang theo đám người đi về phía trước. Từ đầu đến cuối. Bạch Mục Dã một đám người đều không có thể cảm giác được nơi này có cái gì chạm gác ngầm. Lâm Tử Câm ở Bạch Mục Dã thân bên. Chuyển lấy con mắt. Một mặt hiếu kỳ mà hỏi. Trước đó nghe kia côn trùng nói, nơi này có các ngươi cung nhà chạm gác, nhưng vì cái gì chúng ta vừa mới cái gì đều không cảm giác được. Tự liền ngày thế nào đi ra, chúng ta đều không có thể phát giác. Cung Trường Long cười nhạt một tiếng, nói, đây là thủ đoạn nhỏ, bất quá là chúng ta cung gia lão tổ tổng luyện chế ra đến che đậy pháp khí mà thôi. Nói trắng ra rồi liền không đáng giá nhắc tới. Ha ha, Lâm Tử Câm mang theo mặt nạ, đối lập nàng nguyên bản tướng mạo, xem như bình thường, nhưng đối lập người bình thường tới nói, y nguyên rất đẹp, thêm lên nàng dáng người siêu tốt, cho nên cho dù phối trên trương này bình thường mặt, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra loại kia khí chất. Y nguyên có thể tùy tiện làm người ta đỏ mặt. Cái này tên là cung trường long gia hỏa. Một đường đến biểu hiện được đều rất bình thường. Cũng không có giống truyền ngôn bên trong loại kia ngang ngược càn rỡ. Cũng nhìn không ra hắn có cái gì hắc ám tâm tư. Đám người một đường bay nhanh. Ước chừng đi rồi sau gần nửa ngày. Cung trường long mang theo mọi người đi đến một tòa lớn núi trên. Này núi mặc dù rất cao rất lớn, nhưng trước mặt đứng những cái kia động một tí thẳng nhập sâu trong vũ trụ thần sơn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Ước chừng hơn 1 vạn mét cao. Đám người không có phí cái gì kinh liền lại tới đây. Cung trường long nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã đám người. Các ngươi hơi chờ, ta đi thông báo một tiếng. Nói xong liền đi thẳng về phía trước. Bởi vì nơi này đã là đỉnh núi, cung trường long hướng phía trước vừa đi, nhìn như đã đạp không, hai chân đều treo ở không trung, nhưng ở nơi đó lại phảng phất có cái gì đồ vật nâng hắn hai chân đồng dạng. Cũng không phải là bay lên, mà là chân đạp thực địa, đám người cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau một lát, cung trường long hướng về phía đám người vẫy tay một cái. Cùng ta tiến đến, ở trước mặt hắn, 10 phần đột ngột hiện ra một cánh cửa. Bạch Mục Dã trong tối lưu ý, dùng tinh thần lực đánh dấu rồi một chút nơi đó. Ở nơi đó hắn cảm nhận được một cổ bàng bạc năng lượng. Hắn tinh thần lực tiêu ký vừa mới đánh qua đi, liền bị kia cỗ bàng bạc năng lượng nghiền ép nát rồi. Chỉ là đây hết thảy người ngoài đều không thể nào phát giác. Cung trường long dẫn đầu tiến vào, đám người sau khi đi vào, lại phát hiện trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ánh nắng tươi sáng, bích thủy trời xanh, bọn hắn dưới chân là xanh lục bát ngát mặt cỏ. Trước mắt là một vùng biển mênh mông biển cả, có gió thổi lên, thậm chí có thể cảm nhận được gió biển bên trong tanh vị mặn nói. Đập vào mắt nhìn lại. Biển cả bên trong có một tòa lớn hòn đảo lớn, phía trên liên miên kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Tọa lạc tại kia, cung trường long phảng phất như khoe khoang đồng dạng. Vung tay lên, một đạo ánh sáng vàng lấp lóe tia sáng ngưng kết mà thành đại đạo. Thuận lấy bọn hắn trước mắt, liên thông kia tòa đại đạo. Mời đi, các vị, cung trường long trong đôi mắt lộ ra một tia cười nhạt ý. Nơi này tốt đẹp a. Lâm Tử Câm một mặt ngây thơ mà nói. Ha ha, đó là tự nhiên. Cung trường long mặt mỉm cười, nhìn lấy Lâm Tử Câm, ưa thích nói. Có thể thường ở nơi này đâu. Hoa, thật sao? Thật tốt. Lâm Tử Câm trên mặt lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Thật, tùy gây ẩn ở nơi này. Đối tất cả các ngươi dạng này người rộng mở, cung trường long vẫn như cũ cười ôn hòa lấy. Rất nhanh, đám người trèo lên trên kia tòa đại đảo. Cung trường long mang theo đám người này, trực tiếp tiến vào một tòa to lớn lầu các. Sau đó nói rằng, các vị bằng hữu ở chỗ này chờ một lát, nghỉ ngơi trước một chút, cho ta đi vào thông nắm một tiếng. Quay đầu, ta sẽ để người an bài yến hội cho các vị bằng hữu tiếp phong. Sau khi nói xong, hướng về phía đám người lộ ra vẻ tươi cười, hơi khom người một cái, sau đó quay người rời đi. Đợi sau khi hắn rời đi, lớn trắng côn trùng chính mình từ trong bình nhảy ra, nộ khí sông sông mà nói, vô sỉ, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vậy mà cải biến rồi phong cách, trở nên âm hiểm như thế xảo trá. Các ngươi tuyệt đối không nên tin hắn. Lên rồi tòa đảo này, chẳng khác nào tiến vào bọn hắn bầy lồng giam. Địa phương quỷ quái này căn bản không phải cung gia bảo hạch tâm chỗ này. Đây là cung nhà dùng đến cầm tù phạm nhân địa phương. Ngươi đã tới? Bạch Mục Dã nhìn lấy nó hỏi nói. Đương nhiên, hừ, đương nhiên tới qua. Lớn trắng côn trùng giống như là bị xúc động cái gì không tốt hồi ức. ta không biết rõ các ngươi đám này tiểu oa oa liều sống liều chết muốn tới cung nhà làm cái gì. Nhưng các ngươi tốt nhất trước giờ có chuẩn bị tâm lý. Tiếp xuống đến, các ngươi sợ là phải đối mặt một trận chân chính đại chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,